Tần Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, bước một bước dài xông lên, nhấc nắm tay, muốn đánh qua Diễm Tuyết Cơ, đã thấy bóng người chợt lóe bên cạnh, cẳng chân mình co rút một trận, đùi phải tê dại, nhất thời không chống đỡ được, ngã xuống đất. Nguồn, người bên ngoài lại nhìn thấy rõ ràng, đó là nhị hổ cầm gậy đột nhiên ra tay, mặt gậy đập vào chỗ cẳng chân Tần Sơn, tốc độ như điện, chỉ một kích này, liền đánh bại Tần Sơn. Trùy Phong muốn động thủ, bên tai hắn bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Động một cái, ngươi sẽ chết. Là tên gầy trong nháy mắt dán ở sau lưng hắn giống như âm hồn, như hình với bóng. Trên lầu Hàn Mặc chau mày, thấy được thủ đoạn của nhị hổ và tên gầy, hắn chỉ biết thân thủ hai vị này cũng thật lợi hại, cho dù dùng thuật cách đấu của mình ra đánh, chỉ sợ không chắc có thể đánh bại một trong hai người đó. Nhà trọ này, quả là ngọa hồ tàng long, cách chương.